Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 704, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức truyền ra từ miệng họ, bầu không khí của toàn đội bỗng thay đổi, ai cũng phấn khích đến mức hận không thể làm việc không ngừng nghỉ. Lạc Di Thu dọn hành lý xong, đi theo xe tải lớn đến viện nghiên cứu đã hoàn thiện. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Tòa nhà thí nghiệm 5 tầng chiếm diện tích rất lớn. Tầng 1 tạm thời được sử dụng làm khu văn phòng, khu tập thể dục, khu vui chơi giải trí, hội trường, còn có một căn tin. Tầng 2 trở lên là phòng thí nghiệm. Tầng 2 thuộc về bộ phận điện thoại di động. Tầng 3 thuộc về bộ phận máy tính. Tầng 4 thuộc về bộ phận điện tử. Tầng 5 là khu vực cấm, là lãnh địa riêng của Lạc Di. Một tòa chia tận 4 phòng thí nghiệm, nhưng mỗi bộ phận chỉ cần chiếm dụng một phòng thí nghiệm. Còn lại 3 phòng trống, mọi người liền hiếu kỳ, tại sao không đặt 3 bộ phận ở chung một tầng? Nhiều người càng thêm náo nhiệt. Đương nhiên, họ không dám hỏi Lạc Di và Vương Trung Nghị, nên chạy đi hỏi chị Tiêu trợ lý của sở trường. Chị Tiêu yên lặng nhìn họ một lát, chỉ nói rằng chuyện này do bên trên sắp đặt, chị ấy cũng không biết rõ, chị ấy có thể nói với bọn họ. Lạc Di cảm thấy chỉ sử dụng một tầng không thể hiện được họ có bao nhiêu người. Cho dù một tầng chỉ có 10 người, đó cũng là một bộ phận chiếm một tầng. Dù sao Lạc Di nói cái gì chính là cái đó. Cô là sếp, cuối cùng Lạc Di cũng đã có được một văn phòng rộng rãi có phòng tắm và một phòng ngủ nhỏ. Cân nhắc rất chu đáo, thuận tiện nếu cô tăng ca mệt có thể nghỉ ngơi. Phòng ngủ nhỏ có một cái giường, một tủ treo quần áo, một cái bàn trang điểm, không có vật khác. Văn phòng của Vương Trung Nghị cũng tương tự, nhưng ở tầng 1, ông ta phụ trách công việc hàng ngày, thuận tiện cho việc quản lý hơn. Điều mà Lạc Di hài lòng nhất là chiếc bàn được đặt làm riêng, lớn hơn bàn làm việc thông thường, đủ để chứa một chiếc máy tính, một máy in và một chiếc điện thoại. Cô bật máy tính lên, nhanh chóng kết nối mạng và gửi thư điện tử cho thầy giáo. Trước đây có mạng, nhưng chưa có hòm thư điện tử, nên cô lập một cái để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin. Sau khi có hòm thư, gửi tập tin vô cùng dễ dàng. Ông cụ Mạc vui vẻ khen ngợi cô một trận, quay đầu liền nói với những người trong giới về hòm thư đó. Nó lập tức trở nên phổ biến. Lúc đầu, tất cả các đơn vị cho rằng máy tính là thứ không cần thiết đều đã mua thêm máy tính. Cái này còn tiện hơn gọi điện thoại. Cô hẹn thầy giáo và sư mẫu đi ngắm lá phong. Gần đây quá bận rộn, đã lâu không đến thăm thầy. Thừa dịp có thời gian rảnh nên liên lạc ôn lại tình cảm, còn gửi cho ông ấy bản sao tiến độ hạng mục mới nhất. Ông ấy rất nhanh đã phản hồi lại, nói sẽ xem nó sớm và hỗ trợ cho nhận xét. Sau đó gửi một lá thư khác cho lãnh đạo Lỗ để báo cáo tình hình. Ngay lúc đang bận túi bụi thì có tiếng gõ cửa. Là chị Tiêu mang theo chăn mền và hành lý bước vào. Chị sắp xếp phòng ngủ một chút, em cứ bận việc của mình đi. Chị ấy cũng có một văn phòng tại tầng 5, xử lý mọi việc lớn nhỏ của Lạc Di, bao gồm cả sinh hoạt hàng ngày. Đợi chị ấy làm xong, Lạc Di hướng về phía chị ấy vẫy tay, ra hiệu chị ấy ngồi xuống. Chị cũng đã lâu chưa được nghỉ ngơi, vất vả cho chị rồi. Thời gian của chị Tiêu chính là đi theo Lạc Di. Nếu Lạc Di không rời văn phòng thì chị ấy cũng ở trong viện. Cho nên, còn chị ấy vừa tan trường liền được đón về trong viện. Ngoan ngoãn tự đọc sách viết chữ, không cần người khác quan tâm. Đương nhiên, không phải lo lắng về vấn đề an toàn trong viện. Gì căn tin, gì quét dọn, bảo vệ và những nhân viên hậu cần khác đều rất yêu mến con của chị ấy. Ngày thường cũng hay chăm sóc. Chị Tiêu vô cùng yên tâm, chị được nhận tiền lương tăng ca mà, vất vả gì chứ, tổng tiền lương khoảng 100, phúc lợi cũng không ít, đầu năm nay làm gì có đơn vị nào tốt như vậy. Cách chương.